Chương 2025 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta nên đi ra ngoài. Tình cảnh hoàn toàn tĩnh mịch chết như thế vắng lặng, người chung quanh bị chấn động đến, cũng cuối cùng rõ ràng tại sao chủ thần điện bên dưới tất cả đều dung dế, cuối cùng rõ ràng cái gì kêu thần, bọn họ hạ vị thần cảnh giới, trung vị thần cảnh giới, thượng vị thần cảnh giới. Cùng chủ thần điện chân thần so ra, quá yếu, nhược bạo, vừa nãy thiên không thần chỉ dùng hơi hơi một chút xíu pháp tắc sức mạnh liền dễ như ăn cháo đem Lý Nguyên Bá cùng thiên linh nghiền ép. Căn bản không có cơ hội phản kháng, thần, chính là thần không thể trái nghịch, nhân vật không thể chiến thắng, làm sao đây? Đại trưởng lão, sao vậy làm hiện tại? Dạ Vương cốc người lo lắng lên, thiên không thần nhi tử bị giết chết, Long Phi ngay khi Dạ Vương mộ ở trong, hiện tại bọn họ vừa không nộp ra Long Phi, lại chiến thắng không được thiên không thần, loại cục diện này chỉ có một cái kết quả, diệt vong, thiên mệnh cao mày, hắn đang muốn vì cái gì thiên không thần sẽ xuất hiện. Chủ thần điện trong tình huống bình thường là sẽ không nhúng tay thượng cổ thần chiến đấu sự tình, tại sao hắn sẽ xuất hiện, vì báo thù cho con trai? Căn bản không cần tùy tiện. Phái ra một tên chủ thần điện sứ giả liền có thể nghiền ép ở Long Phi, tại sao muốn đích thân đến, vẫn là nói hắn đến có nguyên nhân khác, thiên mệnh nặng nề nói, nghe không có cách nào, tất cả mặc cho số phận, bất quá. Chúng ta là Dạ Vương tộc nhân, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều muốn xứng đáng tổ tiên. Thần bản điện vài tên trưởng lão quỳ tiến lên, nói, ê đại nhân, Long Phi ngay khi bên trong thung lũng. Không có vệ tâm khốn thần độc thúc giải e sợ hiện tại đã độc phát sinh pháp. Chúng ta thần bản điện đem Dạ Vương cốc vây quanh 3 ngày, tin tưởng hắn khẳng định chết rồi. Vài tên trưởng lão muốn lấy lòng tranh công, thế nhưng, thiên không thần căn bản không để ý tới, ánh mắt của hắn hơi một đài, đột nhiên căng thẳng, nhìn chằm chằm cách đó không xa trên một cây đại thụ, trong lòng rùng mình, để thần tử khí tức. Lẽ nào thần tử cũng phái người đến rồi? Trong nháy mắt liền cảm ứng nói Kiều Kiều vị trí, Kiều Kiều linh hồn là chiến vô song thả ra ngoài, cũng truyền vào thần tử sức mạnh, vì lẽ đó thiên không thần lập tức liền cảm ứng được, chỉ là hắn cũng không có nói toạc. Ngay vào lúc này, ha ha ha, ha ha ha, một trận tiếng cười điên cuồng từ trong hố sâu vang lên, hố sâu chu vi lít nha lít nhít tơ máu thật giống như nắm giữ sinh mệnh như thế, từng điểm hội tụ, từng điểm một lần nữa trở lại Lý Nguyên Bá trong thân. Thể không chỉ có là hắn, thiên linh cũng giống như vậy, chuyện này tình cảnh quá quỷ dị, căn bản xem không hiểu, thiên không thần mi tâm cũng là hơi rùng mình, nhẹ giọng nói, ê ế. Tốt sảng khoái. Cuối cùng gặp phải một cái cường một điểm đối thủ. Lý Nguyên Bá đứng dậy, cái cổ loáng một cái, toàn thân xương khanh khách nổ vang, trên mặt trắng xám tự sắc không gặp, mà là một bộ sinh linh sống hổ dáng vẻ, hoàn toàn không có bị thương, hoàn toàn chính là một cái đại biến thái à. Không chỉ có như vậy, Lý Nguyên Bá thân thể phát sinh sắt thép va chạm giống như âm thanh, càng thêm trở nên mạnh mẽ, cả người thật giống như lột xác, thiên linh cũng giống như vậy, ánh mắt, vẻ mặt càng thêm âm trầm lên, lại như là một con lấy mạng ác quỷ. Lý Nguyên Bá chân phải giẫm một cái, y âm rơi vào giữa không trung, nhìn thiên không thần cộc lốc nở nụ cười, nói, e đủ hăng hái, ta liền yêu thích như ngươi vậy hăng hái gia hỏa. Thiên linh cũng rơi vào giữa không trung, hai người thật giống như tại chỗ phục sinh, tất cả mọi người há hốc mồm, cũng không có ai biết bọn họ là bất tử tồn tại, cũng không người nào biết bọn họ ở trong địa ngục mấy năm trải qua cái gì hình dáng tu hành, đó là bất luận người nào đều không thể chịu đựng ở khổ tu, tạo ra được thân thể bất tử, đương nhiên đây cũng là bởi vì thân thể của bọn họ bên trong vĩnh viễn địa ngục chi vương sức mạnh, hai người kết hợp. Bát đại kim cương biến thành bát đại địa ngục kim cương, một lần nữa đứng lên đến, Lý Nguyên Bá nhìn thiên không thần, nói, ngươi lại nói cho ngươi một lần, cầm thuốc giải dao ra đây, không phải vậy thật sự đem ngươi phân cho đánh ra đến. Thiên linh ở biến đổi âm trầm cười, kê khà khà, Dạ Vương cốc người nhìn thấy một chút hy vọng sống, còn giống như không có thua à. CMN, hai người kia đến cùng là cái gì người à? Quá mạnh mẽ chứ. Hơn nữa rất càn rỡ à. Ha ha ha. Nếu có thể đem thiên không thần chém xuống, cái kia nói không chắc, kể cái kia không có nói không chắc. Đó chính là chúng ta Dạ Vương cốc ngập đầu tai ương đến. Thiên không thần trưởng khống tranh bá chiến trường, hắn vừa chết, tranh bá chiến trường sẽ đại loạn, chủ thần điện cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Dạ Vương cốc, đến thời điểm đến liền không phải thiên không thần, mà là một sóng lớn siêu cấp chân thần. Thiên không thần xem thường cười gằn, nhìn Lý Nguyên Bá nói, nhìn dáng dấp vừa nãy cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ mà. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Nguyên Bá hai người, ở tình huống kia còn có thể sống lại, bất quá, lần này hắn tuyệt địa sẽ không để cho bọn họ có một chút cơ hội, y vù. Thiên không thần phía sau sức mạnh hơi động, y âm. Không chờ sức mạnh của hắn tụ tập, Lý Nguyên Bá thân ảnh biến mất, trong phút chốc liền xuất hiện ở thiên không thần trước, Kệ thứ 6 cửa, tử môn. Mở. Ầm. Trong cơ thể một tiếng vang thật lớn, thiên địa đổ nát, Lý Nguyên Bá trên người sức mạnh dường như hỏa diễm thiêu đốt giống như vậy, một quyền oanh kích xuống, thiên không thần sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn tụ tập đi ra, một quyền bên dưới, ệ răng rắc. Vỡ vụn, thiên không thần cơ thể hơi lùi lại, biến sắc mặt, nghệ lẽ nào có lý đó. Trên người áo bào keo phần phật, hai mắt phun ra lửa giống như vậy, hai tay một trảo không, bởi vì vào đúng lúc này, thiên linh đã đem chu vi hết thảy linh khí cho hấp thu đi, ở thiên không thần trên đỉnh đầu, thiên linh giơ một cái to lớn huyễn trắng viên cầu khi đến. Ăn lão tử linh nguyên bạo. Ầm. Đột nhiên đập xuống liền như một cái to lớn ra sen găng như thế rơi xuống nện ở thiên không thần trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thiên không thần từ giữa không trung rớt xuống, đánh trên mặt đất, tương tự đập ra một cái hố sâu, thiên linh rơi vào Lý Nguyên Bá bên người, hai người khẽ mỉm cười, cùng thiên không thần không giống chính là, bọn họ cũng không có liền như vậy ngừng tay, bởi vì bọn họ rất rõ ràng đối mặt mình ai, là chủ thần điện bên trong thần, vì lẽ đó thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng già, hai người vung góc hạ xuống, hóa thành hai tia sáng mang tầng tầng đụng đi, ầm. Lý Nguyên Bá song quyền như bạo lôi giống như vậy, mưa to gió lớn oanh kích xuống, kẻ ta nói rồi, nhất định phải đem ngươi phân cho đánh ra đến, ầm, ầm, ầm, kìa giết con trai của ngươi lại ra sao? Chết ở lão đại ta trên tay là con trai của ngươi vinh hạnh. Ngươi còn muốn báo thù? Đến nà. Chỉ bằng ngươi. Lý Nguyên Bá điên cuồng gào thét, hai người đem thiên không thần thân thể gắt cao nghiền ép ở trong hố sâu, từng cú đấm thấu thịt tất cả mọi người đều chấn động rồi, chỉ là để bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là ở trên bầu trời, bóng mờ tụ tập, thiên không thần không bị thương chút nào, lạnh như băng trôi nổi ở giữa không trung, nhìn trong hố sâu phát sinh tất cả, hai mắt âm lãnh, đến cực điểm, Dạ Vương Mộ Long Phi nói, được rồi, chúng ta nên đi ra ngoài.